Luân hồi nhạc viên, chương 629, 25 2.2. Vật đấu giá. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu vừa xuất ra độc nhãn lớn quải ánh mắt, hắn rõ ràng phát giác được mấy vị thập lão đầu thần sắc hơi khác thường. Mấy người kia đối cái này ánh mắt rất thèm nhỏ dãi. Hoa hồng đen, cái này ánh mắt rất đặc thù. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía một bên Black Mary. Cái kia, ta gọi Black Mary, ta biết, chỉ là hoa hồng đen tương đối thuận miệng. Black Mary miệng mở miệng, cuối cùng thở dài, tốt à, ta gọi hoa hồng đen. Về phần cái này ánh mắt, hoa hồng đen lời còn chưa nói hết. Một thập lão đầu vội ho một tiếng. Thứ này V5 tổ chức trường kỳ thu mua. Nếu như có thể, khụ khụ khụ, mấy tên thập lão đầu liên tục ho khan. Cũng hung tợn nhìn về phía Pích. Ánh mắt kia rõ ràng là, mau nhường ngươi kia ngốc tất nữ nhi ngậm miệng, Pích nhu hòa cái chán, một bộ đau đầu muốn nứt bộ dáng. V5 tổ chức, Tô Hiểu nhếch miệng nở nụ cười, hoa hồng đen không chỉ có chút nhát gan, còn có chút ngốc manh thuộc tính. Ách, Black Mary không nói thêm gì nữa, nàng đã biết mình nói lộ ra miệng, chúng ta làm trao đổi như thế nào? Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Thập lão đầu nhóm hơi nghi hoặc một chút, trao đổi, đúng, trao đổi, viên này ánh mắt có thể cho các ngươi. Để báo đáp lại, ta lần này đấu giá hội vật đấu giá bên trong tùy ý tuyển một kiện. Cái này, thập lão đầu mặt tướng mạo dò xét, giao dịch này bọn hắn đương nhiên nguyện ý, nhưng viên này ánh mắt thuộc về quyền là cái vấn đề. Thập lão đầu là 10 người, mỗi người đều có riêng phần mình tư tâm. Nếu như có thể lấy danh nghĩa cá nhân đối V5 tổ chức dâng ra ánh mắt, kia đối sau này phát triển có chỗ tốt to lớn, chỉ địa vị có thể đề cao mấy cấp bậc, nếu có lựa chọn cơ hội, không ai nguyện ý hỗn Hắc Bang. Đối với V5 thế lực tới nói, Hắc Bang chính là một mảnh rau hẹ, đương rau hẹ xanh tươi tốt sau liền thu hoạch một nhóm. Thập lão đầu thế lực đã rất giàu có. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, không siêu 3 năm V5 thế lực liền sẽ xuất thủ. Bị thu gặt trước đó, những này Hắc Bang đầu mục đều đang tìm kiếm sinh lộ. Bọn hắn duy nhất sinh lộ chính là nghĩ biện pháp gia nhập V5 thế lực. Cho nên viên này ánh mắt ý nghĩa không lời nào có thể diễn tả được. Trao đổi một kiện vật đấu giá, đồng ý, có thể, không có ý kiến, đàm phán rất thuận lợi. Tô Hiểu tướng cây kia thô to ống nghiệm để dưới đất. Đêm trắng, Black Mary sau này chính là của ngươi trợ thủ. Thư ký, có việc chúng ta sẽ để cho Black Mary thông chi ngươi. Về phần món kia vật đấu giá, ngươi có thể tại đấu giá hội bắt đầu tiến đến cầm. Một bên Black Mary cúi đầu xuống. Phụ thân nàng mệnh lệnh không cách nào vi phạm. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Để nàng đi theo ta. Tô Hiểu nhìn về phía hoa hồng đen, nàng có thể phục thị ngươi thường ngày sinh hoạt thường ngày. Ích sắc mặt như thường, hắn tổng cộng có 6 cái nữ nhi, 3 con trai, đi theo ta rất nguy hiểm. Nếu như nàng chết nhớ kỹ phái người đến nhặt xác, không có vấn đề, giao dịch đàm thành, thập lão đầu lấy mỗi ngày 5 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, giá cao thuê Tô Hiểu. Tô Hiểu thì là phụ trách để đấu giá hội thuận lợi bắt đầu. Đương nhiên, thập lão đầu sinh tử hắn cũng muốn phụ trách, hiện tại cái này 10 cái gia hỏa là thần tài, chỉ đấu giá hội trong lúc đó không thể chết, chỉ cần thập lão đầu bất tử, kia linh hồn kết tinh, chung, liên tục không ngừng, muốn đem đao thuật đại sư tăng lên đến LV, 30 còn cần 70 khỏa linh hồn kết tinh, chung, lần này là cơ hội tuyệt hảo, nghĩ tới đây. Tô Hiểu trên mặt không chỉ có hiển hiện tiếu dung, mà lại hắn phát hiện, có khi giết chết nhân vật trong kịch bản ích lợi cũng không phải là lớn nhất. Cũng tỉ như giết sạch thập lão đầu tuyệt không có khả năng đạt được 65 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, nhưng lấy phương thức hợp tác thì lại khác. Hoa hồng đen, Black Mary sững sờ, ngược lại nhớ tới Tô Hiểu đang kêu nàng. Tại, đêm trắng đại nhân có dặn dò gì? Mang ta đi sàn bán đấu giá. Phải, Black Mary đè xuống nút thang máy. Thang máy thăng đến lầu 30. chờ đợi bên trong có chút ngây người Black Mary đi vào thang máy. Vô ý thức theo nút đóng cửa, một cái tay ngăn trở quan bế bên trong cửa thang máy. Black Mary môi đỏ khẽ nhếch, nàng đem tôi hiểu quên, lông xù đầu tiến vào trong thang máy. Bố bố uông mắt nhìn Black Mary, thở dài, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Loại này cấp bậc quốc bảo thiên nhiên ngốc thật hiếm thấy a, tôi hiểu đi vào thang máy. Black Mary núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Ta có đáng sợ như vậy? Tôi hiểu nhìn về phía trong thang máy tấm gương. Đương nhiên, không, không phải, ta chỉ là sợ hãi đi thang máy. Black Mary chưa từng khẩn trương như vậy qua. Nàng bên cạnh nam nhân giết người không chớp mắt, hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạt, cho nên nàng rất hoảng, vụng về lấy cớ, bố bố, ta rất đáng sợ sao? Gâu, bố bố uông kêu một tiếng, liếc mắt, đêm, Darussorun thị, trung tâm quảng trường, một cỗ màu đen xe con phi nhanh tại trên đường cái. Tô Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tiểu thư ký Black Mary phụ trách lái xe. Bố bố uông ở phía sau sắp xếp tòa đi ngủ, màu đen xe con chậm rãi dừng lại, dừng ở một tòa đèn đuốc sáng trưng kiến trúc trước, nhà này kiến trúc chung mấy chục tầng, chiếm diện tích cực lớn, đây chính là đấu giá hội hội trường, bởi vì đấu giá hội nhanh khai mạc, lúc này nơi này hắc bang thành viên số lượng nhiều đến để cho người ta líu lưỡi. Darussorun thị từ thập lão đầu thế lực quản lý. Quy tắc của nơi này chính là hắc bang định ra, tuy nói hắc bang quản lý, nhưng Darussorun chỉ an coi như không tệ, nếu như dám ở cái này ăn cắp hoặc ăn cướp, một khi bị bắt, nhẹ thì chặt tay dậm chân, nặng thì bốc hơi khỏi nhân gian. Tô Hiểu xuống xe đi hướng sàn bán đấu giá, cổng thủ vệ mười mấy tên hắc bang thành viên cảnh giác lên. Dừng lại, người không có phận sự không được đi vào. Những này hắc bang thành viên không nhận ra Tô Hiểu, cũng may bọn hắn nhận biết Black Mary, trải qua một phen thương lượng về sau, Tô Hiểu tiến vào sàn bán đấu giá. Sàn bán đấu giá lầu một có thể nói vàng son lộng lẫy. Nơi này danh xưng cấp cao nhất đấu giá hội cũng không phải không có đạo lý. Ngồi thang máy đến hội trường 41 tầng, bảo khấu ngay tại tầng này, đến 41 tầng về sau. Vừa ra thang máy, Tô Hiểu phát hiện nơi này thủ vệ số lượng gia tăng mãnh liệt. Mà lại những này hắc bang thành viên tay cầm súng tự động. Súng trường chờ, muốn mở ra bảo khố không đơn giản. Black Mary cùng đấu giá hội người phụ trách thương lượng nửa giờ. Trong lúc đó nhiều lần thông qua điện thoại xác nhận, cái kia từ đặc thù kim loại chế tạo bảo khố mới chậm rãi mở ra. Trong bảo khố diện tích không tính lớn. Nhưng đồ vật không ít, cho nên vật đấu giá đều chứa ở hòm gỗ bên trong. Trên thùng gỗ dán nhãn hiệu, đêm trắng tiên sinh, người có thể tùy ý lựa chọn một kiện. Đấu giá hội người phụ trách khẽ khom người. Hắn đã biết Tô Hiểu thân phận. Tô Hiểu đi vào trong bảo khố, xem xét từng cái nhãn hiệu. Một chút văn vật đồ cổ hắn trực tiếp xem nhẹ, tướng một chút hy hữu vũ khí chọn lựa ra. Những này vật đấu giá cũng không phải là đấu giá hội tất cả đồ cất giữ. Đấu giá hội tại 3 ngày sau khai mạc, một chút chân quý vật đấu giá, người ủy thác không yên lòng cất giữ trong bảo khố. Sẽ chỉ ở đấu giá hội bắt đầu trước đưa tới. 10 phút sau, Tô Hiểu trước người trưng bày 10 cái hòm gỗ. Đây đều là hắn tuyển ra có thể là trang bị hoặc tư liệu vật đấu giá. Mở ra cái thứ nhất hòm gỗ. Bên trong là một thanh hoàng kim đại đao, thuần kim tử hình đại đao. Phẩm chất, chưa dám định, quả nhiên, cùng lúc trước đạt được tình báo giống nhau. Đấu giá hội khả năng xuất hiện trang bị, nhưng cần nhất định vận khí thành phần. Nghĩ dám định cái này đại đao phải chăng vì trang bị cần trở về luân hồi nhạc viên sau. Cách chương.